Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, ngớ ngẩn một cái. Đối mặt với cuốn qua tới bão cát, Lâm Hiên sầm mặt lại. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông bão cát. Mắt trần có thể thấy có không ít tia sáng lấp lánh. Bên trong nhất định là hỗn tạp các loại sắc bén đông tây. Tùy tùy tiện tiện đi vào nói, phỏng chừng sẽ bị xé rách thành vô số khối. Do vì linh hồn quan hệ, cho nên người là sẽ không chết, nhưng sẽ phải chịu không nhỏ linh hồn bị thương. Đây chính là tương đối tổn thương. Trong chớp mắt cái này bão cát thì cuốn qua đến, đem hắn bao vào trong đó. Quả nhiên giống như hắn đoán trước như nhau, cực kỳ sắc bén cát bụi cuồng quyển mà tới. Hắn đã sớm khởi động nguyên lực vòng bảo hộ, nhưng rất dễ dàng đã bị xé rách. Cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản hiệu quả. Theo sát liền hướng thân thể hắn xé rách đi. Rất nhanh hắn thì cảm thụ được cực kỳ thống khổ đau đớn truyền đến. Đây cũng không phải là một dạng đau đớn, mà là đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Trên thân không có gì vết máu. Đây đều là xé rách linh hồn thống khổ. So với một dạng thương tổn mạnh hơn nhiều. Cũng may hắn linh hồn chi lực tương đối cường hãn. Đối với hắn tạo thành thật lớn đau đớn, nhưng thật ra không có đem hắn cho xé rách thành mấy khối. Trên mặt đất bị những xa nhân đó công kích, trên không trung đồng dạng là bị cái này bão cát công kích. Xem ra còn không bằng đợi ở phía dưới an toàn một ít. Lâm Hiên nhanh chóng lấy ra thí hồn côn, đi trên mặt đất hạ xuống, mới vừa rơi xuống đất, phía trên bão cát thì tiêu thất, rõ ràng chính là phi hành nói. Sẽ đụng phải bão cát công kích. Thình thịch, vừa mới hạ xuống, Lâm Hiên thì nhắm ngay một cái nhào lên xa nhân chọc ra một côn. Dễ dàng liền đem cái này xa nhân cho đâm bạo nổ. Chỉ là mới vừa tản mát thành một mảnh, sau đó lại là nhanh chóng ngưng tụ. Đi theo lại là đi hắn bên này nhào lên. Dưới chân đồng dạng là có vô số cắt tay nắm lên đến, muốn đem hắn lôi vào cái này sa mạc dưới đáy, nhưng đều bị hắn dễ dàng dùng nguyên lực cho đánh sơ xác. Không có gì khó, số lượng tuy là rất nhiều, nhưng một cái quét ngang qua, cũng có thể dễ dàng đánh tan tất cả bao vây xa nhân. Dễ dàng là dễ dàng, vấn đề ở chỗ làm sao thông qua cửa ải này. Không có bất kỳ nêu lên, chính là liên tục không ngừng xuống đất có xa nhân nhào lên. Bị hắn cho đánh tan sau khi, cũng không có mang đến một chút tính thực chất chỗ tốt. Trước đó ở Phượng Hoàng cổ tích trong, ở đánh tan những thụ yêu đó vẫn có thể thu được điểm chỗ tốt. Ở chỗ này không có thứ gì, lẽ nào vẫn chiến đấu không ngừng xuống phía dưới. Như vậy thật có ý nghĩa. Lâm Hiên cau mày, trong tay thí hồn côn càng ngày càng điên cuồng quơ múa. Chỉ là không thể triệt để đánh tan những thứ này xa nhân. Cảm giác không có quá nhiều ý nghĩa. Ở đi vào trước đó, Bộ Thiên Phàm không nói gì thêm nêu lên. Kỳ thực bọn họ đều là lần đầu tiên đi vào. Cũng chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Bỏ qua cơ hội lần này, sau này cũng sẽ không có cơ hội đi vào. Cái này hoang thần cổ tích yêu cầu chính là như vậy nghiêm ngặt. Cũng chỉ cho một cơ hội. Nhiều không để cho. Không có khả năng, không có ý nghĩa gì đại hoang đế sẽ không ra nhàm chán như vậy khảo nghiệm. Nhất định sẽ có tương ứng tồn tại ý nghĩa. Lâm Hiên đang công kích đồng thời, tinh tế cảm ngộ cảnh vật chung quanh, trừ cảm thụ được một mảnh hoang vu chi lực bên ngoài, thì không có quá nhiều cảm giác. Hoàng sao sao sao, hoang vu chi lực, Lâm Hiên cảm ngộ thoáng cái phía sau. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, tự hồ đọc hiểu cái gì. Chợt hắn đúng là đình chỉ công kích, tuyển chọn món vũ khí cho thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Tại chỗ đánh liền ngồi xuống, đi theo vô số xa nhân đi hắn bên này nhào lên. Nhanh chóng bắt hắn cho thôn phệ, dưới chân càng là vô số cắt tay bao bọc ở hắn. Nhanh chóng đi sa mạc dưới đáy mang xuống, Lâm Hiên không đến tuyển chọn dãy giụa, mà là tuyển chọn đem mình dung nhập mảnh này trong sa mạc. Đã là hắn chính là sa mạc chính là hắn, tuy hai mà một, trong chớp mắt, hắn hãy cùng mảnh này sa mạc làm được thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hoàn toàn dung nhập mảnh này trong sa mạc, Lúc này hắn cảm thụ được mảnh này quảng nào đó vô biên sa mạc. Chung quanh hoang vu chi lực liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể. Hắn giống như là hóa thành một tôn thạch điêu, đứng lặng ở mảnh này trong sa mạc. Khi hắn làm như vậy sau khi không ngừng nhào lên xa nhân không hề công kích, không ngừng nắm kéo hắn cắt tay đồng dạng là đình chỉ. Sau đó lần nữa khôi phục thành một mảnh sa mạc. Toàn bộ hoàn cảnh đều khôi phục lại bình tĩnh. Không có chút ba động nào. Thậm chí một tia gió cũng không có. Chờ hắn một lần nữa sau khi mở mắt. Đập vào mi mắt chính là một khối thạch bi. Hắn từ trong tấm bia đá đi ra. Đi theo hắn nhìn khắp bốn phía. Phát hiện có một số người tựa hồ cũng sớm đã từ trong tấm bia đá đi ra. Với hàm ý thành công thông qua cửa thức nhất khảo nghiệm. Mục huynh, xem ra ngươi ngộ tính không kém a. Nhanh như vậy thì thông qua cửa thức nhất khảo nghiệm. Bộ Thiên Phàm thanh âm từ bên cạnh vang lên. Bộ huynh ngươi ngộ tính rất tốt. Sớm hơn ta không ít đi ra. Lâm Hiên cũng không phải sớm nhất đi ra. Ở chỗ này thiên tài bối xuất. Hắn tuyệt đối không phải ưu tú nhất. So với hắn ưu tú vẫn có khối người. Nơi nào, ta cũng là vừa mới tỉnh lại mà thôi. Bộ Thiên Phàm cười cười. Hừ, chậm như vậy mới ra ngoài. Cũng không cảm thấy ngại lẫn nhau nịnh hót. Các ngươi ngộ tính quá thấp. Chen lời vào là người nhà họ Yến. Tên là Yến Dương Quân. Thiên phú tương đối kinh người. Tu vi đồng dạng là không thấp. Đạt được hóa đan kỳ tầng 5 trình độ. Yến gia cùng Tô gia mấy người đều ôm vài phần trào phúng nhìn bọn họ. Bọn họ sớm thì thông qua khảo nghiệm. Ở bên cạnh nghỉ ngơi. Dương Quân huynh, hà tất nói trực bạch như vậy đây. Bọn họ đây là bản thân cảm giác hài lòng. Hơi chút bản thân cổ vũ xuống. Bằng không thật sự coi chính mình là một thiên tài siêu cấp. Kỳ thực chính là một ếch ngồi đáy giếng a. Tô gia đệ tử Tô Văn Quân dụng khinh miệt nhãn thần nhìn. Bọn họ giống như là đang nhìn một chuyện tiếu lâm vậy. Đối với tình huống bên trong, Yến Tiêu Bằng sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút. Cuối cùng cũng cho hòa nhau một câu. Đây mới là bọn họ thực lực chân chính. Bỏ khí lực lớn như vậy đi bồi dưỡng. Nếu như liền điểm ấy ưu thế đều không chiếm được. Vậy còn không như gặp trở ngại. Đối mặt bọn hắn châm chọc khiêu khích. Lâm Hiên ngược lại thì thờ ơ sặc một câu. Các ngươi thiên phú không tệ. Xem ra các ngươi đều đã thu được Đại Hoang Đế truyền thừa chứ. Ách, Đại Hoang Đế truyền thừa nơi nào dễ dàng đạt được như vậy? Người đây là đang nói mơ sao? Yến Dương Quân cười lạnh một tiếng. Cười nhạo hắn vô tri. Nếu không đến thu được, vậy cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng. Chờ ngươi thật thu được Đại Hoang Đế truyền thừa lúc, lại nói với ta các ngươi thiên phú cao bao nhiêu? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Trực kích bọn họ điểm đau. Nhiều năm qua như vậy. Sẽ không có người chân chính thu được Đại Hoang Đế truyền thừa. Cửa thức nhất khảo nghiệm thông qua thì như thế nào? Phía sau còn rất nhiều khảo nghiệm. Cửa thức nhất thông qua cũng không có nghĩa là cái gì. Lâm Hiên muốn biểu đạt chính là ý này. Lấy ngươi trình độ, liền cho rằng có thể thu được Đại Hoang Đế truyền thừa. So với chúng ta cũng không bằng. Còn muốn thu được Đại Hoang Đế truyền thừa. Thật là một ngớ ngẩn. Yến Dương Quân cười lạnh phản bác. Chỉ ít ta không có lải nhải nói không ngừng. Nghe giống như là Đại Hoang Đế truyền thừa nhất định là bản thân. Nếu như ngươi không đến thu được Đại Hoang Đế truyền thừa. Chúng ta đây chính là ngang hàng. Minh bạch ta ý tứ sao? Lâm Hiên phản bác một câu. Ngớ ngẩn một cái. Ngôn ngữ công kích. Lâm Hiên đồng dạng không có chịu thua. Cười lạnh một tiếng. Trực kích bọn họ điểm đau. Convert by. King Killer. Hết chương.